Người chơi hung mãnh, chương 869, khoảng cách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diêm Tự Hành thiêu đốt, tản mát ra ấm áp tường hòa quang mang, làm một kiện tiêu hao hình đạo cụ. Tác dụng của nó phạm vi thậm chí so chính thanh hành đăng trong tưởng tượng còn phải lớn hơn nhiều. Quang mang những nơi đi qua, trong không khí bụi bặm bao phủ một tầng mông lung mộng ảo sắc thái. Trong hư không hiện ra Thanh Khâu thân ảnh, nó trên mặt kinh ngạc biểu lộ cũng bị rõ ràng chiếu rọi ra. Lý Ngang bóp cò, giới hạn nổ đầu hình thức hạ bằng bạc phá ma đạn. Chớp mắt trúng đích Thanh Khâu mi tâm, máu tươi văng khắp nơi. Thanh Khâu mi tâm xương cốt cả khối lõm xuống dưới, đem đạn một mực kẹp lại. Mà chính nó, thì tại đạn lực trùng kích lôi kéo dưới, đánh bay ra ngoài. Thời cơ, Đinh Chân Tự cùng Vũ Y Tâm Trung trong nháy mắt bắt đầu chuyển động. Sát chàng trò chơi bên trong cao cấp phá ma đạn bình thường đều vì bằng bạc. Không chỉ có thể phá vỡ pháp thuật, tấm chắn năng lượng, nếu có thể phá vỡ bên ngoài thân phòng ngự, tổn thương đến huyết nhục, còn có thể làm cho sinh mạng thể trong thân thể năng lượng cực ngắn ngủi hỗn loạn một chút. Cao cấp bậc phá ma đạn thời gian dài ngưng lại trong vết thương. Thậm chí có thể đưa đến phong ấn sinh vật siêu phàm năng lực hiệu quả. Đạp đạp đạp đạp, quỳ ngưu cơ giáp dẫm đạp mặt đất. Phía sau vector thúc đẩy phun miệng phun phát ra lửa xanh lam sẫm. Thôi động cơ giáp phát sau mà đến trước. Đuổi kịp bị đánh bay Thanh Khâu. Cao bước sóng cắt chém đao chẻ dọc mà xuống. Mở ra bàn nhược hóa hình Vũ Y Tâm Trung dáng như yêu ma. Một bộ tóc đen cuồng loạn bay lên. Giữ tợn biểu lộ hoàn toàn nhìn không ra thiếu nữ tú mỹ yêu nhã. Che kín gân xanh cánh tay huy động võ sĩ đao. Chém ngang hướng Thanh Khâu. Keng, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Thanh Khâu vặn chuyển động thân thể. Nâng lên nắm nắm lấy tế kiếm cánh tay. Dùng tế kiếm đón đỡ trách đi cao bước sóng cắt chém đao bổ xuống quỹ tích. Trái chân sau bàn chân thì ở giữa không trung. Tinh chuẩn không sai lầm dẫm đạp chung võ sĩ đao lưỡi đao. Nhẹ nhàng đạp mạnh, yêu tướng xa như vậy siêu nhân loại thân thể tố chất lại một lần nữa thể hiện không thể nghi ngờ. Vũ Y Tâm Trung bị võ sĩ đao có lực lượng truyền đến từ trên đó lôi cuốn. Hai tay bị động rơi xuống mặt đất. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem mi tâm khảm nạm có bằng bạc đạn Thanh Khâu. Như động tác chậm vặn chuyển động thân thể. Dùng nhìn như mảnh mai vô lực phải chân sau một cước đạp hướng mình khuôn mặt. Oanh, Vũ Y Tâm Trung chỉ cảm thấy mình bị cao tốc phi nhanh xe lửa đụng đầu bình thường. Cả người không tự chủ được bay tứ tung ra ngoài. Chỗ cổ truyền đến kịch liệt đau nhức để nàng lấy là cổ của mình xương cốt đều muốn gãy mất. Không, chờ một chút, đã gãy mất, bàn nhược hóa hình yêu ma thân thể cực kỳ cứng cỏi linh hoạt. Ở giữa không trung một lần nữa cân bằng. Trong tay võ sĩ đao cắm vào mặt đất. Cầy da kéo dài dấu vết đồng thời. Giảm bớt đi Thanh Khâu cái này một đạp động năng. Để Vũ Y Tâm Trung có thể giảm tốc. Trên mặt đất dừng lại thân hình. Cổ đứt gãy thành mấy khối. Cái cổ hậu phương làn da đột hiển ra vỡ tan xương cốt dị dạng vết tích. Toàn bộ cái cổ mềm mại như là cao su. Đầu ngã trái ngã phải. Không bị khống chế ý đồ hướng về phía trước, hoặc là hướng về sau cúi xuống dưới. Nhìn qua cực kỳ kinh dị, nếu như vừa rồi mình không có mở ra bàn nhược hóa hình. Chỉ sợ 10 đầu mệnh đều không đủ chết đi. Vũ Y Tâm Trung hai tay ôm mình đầu, mặt chữ trên ý nghĩa, nhấc, ngẩng đầu lên, nhìn về phía trước, Thanh Khâu một lần nữa rơi xuống đất. Thụ huyễn cảnh diêm bài trừ ngụy trang hiệu quả ảnh hưởng. Thêm nữa cái chán trung tâm còn khảm nạm lấy bằng bạc đạn. Không cách nào lại lần ẩn hình. Đinh Chân Tự điều khiển cơ giáp lấn người mà lên. Vung đao chém xuống. Không cho Thanh Khâu bất luận cái gì thở dốc khoảng cách. Quỳ ngưu cơ giáp hình thể khổng lồ cồng kềnh. Trình độ linh hoạt mặc dù hơn xa tại thế giới hiện thực xe tăng xe bọc thép. Nhưng cùng yêu tướng so sánh. Vẫn là quá chậm. Một khi kéo dài khoảng cách. Liền không còn có đuổi kịp khả năng. Keng keng keng keng. Quỳ ngưu cơ giáp như gió bão mưa rào hướng về Thanh Khâu tấn công mạnh. cao bước sóng cắt chém đao cùng tế kiếm va chạm ra lấp lánh hỏa hoa. Từ sơn hải hổ dao trên thân tháo rỡ xuống tới hình tròn tấm chán. Một chút lại một chút đánh tới hướng Thanh Khâu. Bức bách đối phương tẩu vị. Làm cho Thanh Khâu không cách nào triệt thoái phía sau. Thanh hành đăng sử dụng. Có thể bài trừ ẩn hình trạng thái ngọn nến. Tất nhiên có thời gian cùng những nhân tố khác điều kiện hạn chế. Từ thanh hành đăng còn đứng tại chỗ không thể tới gấp rút tiếp viện. Liền có thể nhìn ra. Không thể cho hồ ly thoát đi ánh lửa phạm vi bao phủ thời cơ. Nếu không, đầu này yêu tướng liền sẽ lần nữa trốn vào ẩn hình. Bằng vào cao tính cơ động. Một cái tiếp một cái đem người chơi điểm mà đánh tan. Đinh, mặt mũi tràn đầy máu tươi. Diện mục dữ tợn Thanh Khâu một kiếm đẩy ra quỳ ngưu cơ giáp tay trái hình tròn tấm chán. Cố nén kịch liệt đau đớn. Vạn động mi tâm cơ bắp. Đem dần dần tiêu tán phá ma đạn triệt để gạt ra vết thương. Cảm giác bị trói buộc rốt cục biến mất. Người cơ giáp. Sử dụng là yêu thú hồn phách A. Thanh Khâu nhe răng cười. Dùng đinh chân tự nghe không hiểu dị vực ngôn ngữ nói khẽ. Cách một khoảng cách. Ta đều có thể nghe được. Người cơ giáp. Đang khóc. Oán hận. Phẫn nộ. Nó bỗng nhiên huy kiếm. Tiếp được quỳ ngưu cơ giáp cao bước sóng cắt chém đao. Trong tay trái nhấc, nắm cơ giáp thủ đoạn. Tại đinh chân tự kinh ngạc trong ánh mắt. Huy động cánh tay, như con kiến vung tay giơ lên xe lưu bình thường. Đem hình thể vượt xa quá nó quỳ ngưu cơ giáp toàn bộ nâng lên. Hướng bên cạnh hất lên. Trùng điệp đập xuống đất. Tế kiếm tùy tiện xuyên qua khoang điều khiển phía trước nặng nề hợp kim hộ thuẫn. Ầm, tiếng súng lại vang lên. Nhưng lần này, lại chưa thể trúng đích Thanh Khâu. Nó tại trong khoảng điện quang hỏa thạch. Giơ lên quỳ ngưu cơ giáp cánh tay. Dùng cái sau chặn một kích này. Súng của ngươi, rất lợi hại. Thanh Khâu bình tĩnh thanh âm tại trên đất trống vang lên. Nhưng là nếu như ngắm không cho phép. Hoặc là đánh vào những vật khác bên trên. Liền hoàn toàn không có hiệu quả. Ta không cần né tránh đạn. Chỉ cần tại tay ngươi chỉ vận động. Bóp cò trước một giây. Kịp phản ứng. Cầm thứ gì khác ngăn tại đầu phía trước là đủ. Cách chương.